người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 709, trống rỗng xuất hiện vết rạn. Neji lời nói để cho người ta nghe rất là không hiểu. Cỗ lực lượng kia, là cái gì? Hayashi cũng là sững sờ. Chẳng lẽ là chỉ đánh giá một cách Kaito ta? Mặc dù Neji nhu quyền biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí so với hắn cái này tông gia tông chủ còn muốn xuất sắc. Nhưng vừa nghĩ tới Iwichi cách Kaito ta quang độn ủng có không gì sánh kịp tốc độ cùng lực phá hoại. Tên tiểu quỷ này muốn làm sao cản? Phổ thông nhu quyền có thể ngăn cản không ở kia một chiêu? Cho dù không có thử qua Hayashi vô cùng rõ ràng. Bất quá nếu là Neji chủ động đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn hẳn là có tính toán của mình. Nhưng nhu quyền muốn ngăn trở loại kia công kích quá khó khăn. Đột nhiên Hayashi nghĩ đến Kaiten. Hắn nhìn qua dưới trận cái này đem nhu quyền uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn tiểu quỷ. Neji có được Byakugan không thể nghi ngờ. Mặc dù không rõ ràng hắn Byakugan đến tột cùng là làm thế nào đạt được. Nhưng có một điểm Hayashi rất khẳng định. Tên tiểu quỷ này tại nhu quyền cùng Byakugan bên trên thiên phú thậm chí so Hyuga nhất tộc tất cả. Mọi người hiếu thắng. Như vậy có lẽ tên tiểu quỷ này còn lĩnh ngộ cái khác chiêu số. Tỷ như, Kaiten, Neji hẳn là sẽ sử dụng Kaiten. Nương tựa theo hắn đem san quyền sử dụng xuất sắc như thế thiên phú. Kaiten đối với hắn chakra trưởng khống tiêu chuẩn tới nói. Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn chiêu số. Cần phải dùng Kaiten khi Iwichi cách Kaito ta. Hayashi cũng không có nắm chắc có thể hay không ngăn trở. Cái kia uy lực khủng bố có lẽ có thể trực tiếp đánh tan Kaiten phòng ngự cũng không nhất định. Mà lúc này những người khác thì là không minh bạch. Bất quá bọn hắn cũng tại phòng đoán lấy. Neji có muốn hay không khiêu chiến một cái Iwichi cách Kaito ta năng lực. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có Iwichi biết. Neji muốn khiêu chiến nhưng không phải là của mình cách Kaito ta. Mà là mình một cái khác năng lực. Một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được lực lượng. Chấn độn. Đơn thuần lực phá hoại. Chấn độn hẳn là Iwichi trước mắt tất cả năng lực bên trong lực công kích mạnh nhất một chiêu. Bất quá tại mở ra màu vàng Raigen. Tensei gần tình huống dưới. Tiện tay một kích đều có thể đạt tới chấn độn vốn có hiệu quả. Cho nên có thể lực điệp ra tình huống dưới. Chấn độn không tính là Iwichi công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng đơn nhất lực nhất tương đối dưới chấn độn lực phá hoại tại Iwichi đông đảo năng lực bên trong. Cũng đích thật là số 1 số 2. Iwichi híp mắt nhìn qua Neji. Thật muốn thử a? Neji nhẹ gật đầu, đúng vậy. Iwichi đại nhân xin cho ta thử một lần. Đã Neji kiên định như vậy. Như vậy Iwichi cũng không còn tiếp tục nhiều lời. Muốn thử một chút chấn độn uy lực. Như vậy thì để Neji cảm thụ một chút a. Bất quá còn có một câu Iwichi trước tiên cần phải nói. Không cẩn thận. Thế nhưng là sẽ chết. Nghe vậy Neji ánh mắt vẫn không có mảy may dao động. Đưa tay làm ra nhu quyền thức mở đầu, dù vậy ta cũng sẽ không lùi bước. Rất không tệ ý chí. Iwichi híp mắt, khẽ gật đầu. Trong cơ thể bàng bạc chakra đang tại sôi trào. Dù, trong nháy mắt toàn bộ trường thi cũng bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Hai người nói chuyện với nhau bên ngoài sân người lại có chút không biết rõ. Đây là sự thực dự định muốn toàn lực ganh đua thắng được rõ rệt đều là cùng thôn ninja. Với lại hai người cũng đều là cùng một tiểu đội đồng bạn. Tại sao phải như thế chăm chú? Ý tứ một cái không được sao a? Ngược lại sau cùng quán quân cũng là thuộc về Konoha. Căn bản không có tất yếu liều mạng như vậy a. Đến loại tình trạng này Neji lại còn muốn khiêu chiến một cái Iwichi cách Kaito ta. Loại hành vi này tại các thôn dân xem ra có chút không thể nào hiểu được. Bất quá Konoha ninja nhóm ngược lại là có thể lý giải Neji. Thắng bại kỳ thật đã không trọng yếu. Ninja hẳn là khiêu chiến cực hạn của mình. Chỉ có dạng này mới có thể không ngừng mạnh lên. Mà Neji muốn trở nên mạnh hơn giác ngộ cùng quyết tâm bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Trên khán đài ngũ Kage đều đã khôi phục bình tĩnh. Năm người nhìn về phía Neji, ánh mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Khó trách có thể tại cái tuổi này liền có được mạnh như thế lực lượng. Có dạng này ý chí lực, tựa hồ có được cường đại như vậy lực lượng cũng không có quá kỳ quái. Không, đứa bé này có lẽ trên thiên phú không bằng đánh giá, nếu cũng đích thật là một cái 10 phần. Đáng giá bồi dưỡng ninja, mà dạng này ninja lại đáng tiếc cũng không phải là thôn xóm bọn họ người. Có không một dạng này ý chí lực kiên định tiểu quỷ. Vẫn còn muốn cho bọn hắn một cái thiên phú có thể xưng yêu nghiệt biến thái tiểu quỷ Iwichi, ngay cả cách cây Tota đều có thể khai phát ra quái vật Konoha đại tân sinh ninja bên trong. Có hai người này đã đầy đủ trèo chống Konoha tương lai cục diện. Huống chi, ngoại trừ Iwichi cùng không một hai cái tiểu quái vật bên ngoài, Konoha đại tân sinh ninja, còn có Shikadai dạng này đồng dạng thiên phú không tồi tiểu gia hỏa. Đồng thời Naruto nhi tử Boruto cùng Sasuke nữ nhi Sarada, hai người cũng được xưng tụng là thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ S cấp nhẫn thuật tử điện. Hai tên biến thái tăng thêm một đám thiên tài. Konoha tương lai tựa hồ đã hoàn toàn không cần lo lắng. Mà lúc này Naruto chưa kịp cao hứng, bởi vì hắn luôn cảm giác Iwichi trên thân bộc phát ra lực lượng ba động có chút kỳ quái. Cùng hắn trong tưởng tượng cái kia cỗ ba động hoàn toàn không đồng dạng. Iwichi cách cây Tota mặc dù không có sử dụng tới mấy lần, nhưng Naruto đối với chakra cảm giác rất nhạy bén. Iwichi sử dụng cách cây Tota đồng thời chakra ba động chập trùng sẽ không kịch liệt như thế. Dưới mắt cái kia kịch liệt ba động chakra, để Naruto có loại cảm giác nguy hiểm. Một kích này mặc dù không có đối hắn, nhưng là đã để Naruto cảm giác được nguy hiểm. Không thích hợp, cỗ lực lượng này cùng trước đó cách cây Tota khác biệt. Naruto ở trong lòng nghĩ đến, Kurama cũng lập tức phụ họa, cảm giác của ngươi không sai. Cỗ lực lượng này ba động, cùng trước đó cách cây Tota xuất hiện thời điểm xác thực hoàn toàn khác biệt. Nghe được Kurama cũng nói như vậy, Naruto hơi nghi hoặc một chút, cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Iwichi hẳn là sử dụng cũng không phải là cách cây Tota. Nói đến đây Kurama trầm mặc một chút, tiếp lấy Kurama dùng đến không xác định ngữ khí hỏi Naruto, Naruto, người nói có khả năng hay không? Tên tiểu quỷ này còn có được cái khác lực lượng. Vấn đề này để Naruto ngây ngẩn cả người. Cái khác lực lượng? Có thể sao? Iwichi khai phát ra cách cây Tota chứng minh thiên phú của hắn tuyệt đối không kém. Như vậy hắn có khả năng hay không dung hợp cái khác chakra? Khai phát ra năng lực khác đâu? Rất có thể. Nghĩ tới đây Naruto bỗng nhiên hai con ngươi cực tốc khuếch trương. Bên người Darui cùng Choyuro còn thảo luận, cái kia gọi là không một tiểu quỷ vậy mà muốn thử ngăn trở cách cây Tota. Thật sự là có dũng khí. À, Darui nói xong Choyuro cười cười. Tiếp lấy hắn lại nói. Hoàn toàn chính xác rất có dũng khí, bất quá nghĩ đến tên tiểu quỷ này mặc dù không có cái gì. Cách cây Zenkai. Cách cây Tota, nhưng hắn hẳn là cũng chuẩn bị gì chiêu số đến ứng đối a. Kurosuchi lúc này mở miệng xen vào một câu, dung hợp ba loại chakra cách cây Tota. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể ngăn trở. Đang tại mấy cái Kage nói thời điểm, Naruto chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua trên sân Iwichi. Không, Neji muốn khiêu chiến không phải Iwichi cách cây Tota. Chấm ngoặc kép. Hắn nói xong những người khác xoay đầu lại nhìn xem cái trán toát mồ hôi lạnh Naruto. Lời nói này có ý tứ gì? Neji không phải là muốn thử ngăn trở Iwichi quang độn. Như vậy hắn muốn ngăn trở cái gì? Iwichi chẳng lẽ còn có so quang độn càng khủng bố hơn chiêu số? Đây chính là cách cây Tota a. Ông, ngay vào lúc này, bốn phía khí lưu đột nhiên chấn động. Một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Cổ quái ba động xuất hiện. Iwichi nắm tay phải bên trên tạo thành một cái kỳ quái hơi mờ hình tròn. Tại tất cả mọi người còn không có xem minh bạch đây là vật gì thời điểm, Iwichi tiến về phía trước một bước. Thân thể lập tức huy động nắm tay phải. Lực lượng từ chân trái bộc phát truyền lại đi lên. Thuận thân thể theo bả vai huy động. Truyền lại đến nắm tay phải bên trên. Một giây sau, tập trung lực lượng toàn thân một quyền oanh kích ra ngoài. Bành, Iwichi đối không khí huy quyền. Mà tất cả mọi người đang nghi ngờ vì cái gì Iwichi cách xa như vậy đánh ra nắm đấm của mình. Nhưng ngay sau đó, tạch tạch tạch, tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Iwichi mặt không khí xuất hiện từng vết nứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.